Dương Thiên Vấn thân hình chợt lóe lên rồi đột nhiên xuất hiện phía sau giã hồ, sau đó một cước đá ra, đồng thời xích, hoàng, thanh tam sắc thần quang thoáng hiện hướng về phía pháp luân trên đầu giã hồ đẩy đi. Tuy rằng không biết pháp luân này có công hiệu gì nhưng nếu là một kiện thiên thần khí thì công dụng hẳn là bất phàm, trước tiên thu đã rồi hãy nói. Giã hồ ngây ngốc, cái này không thể trách hắn bởi vì hắn vốn chính là cá trên thớt. Cho dù là kẻ xâm lược, vốn trong lòng có lòng tin nhưng bởi vì trong lòng từng có bóng ma cũ sau lần giao thủ với nhân vật yêu nghiệt, hơn nữa Dương Thiên Vấn sử dụng ngũ sắc thần quang vô cùng kỳ diệu càng đả kích giã hồ thê thảm. Do một loạt nguyên nhân đó làm cho lực chú ý của hắn xuất hiện như vậy một tia hoảng hốt, Dương Thiên Vấn lập tức bắt được kẽ hở nhỏ bé này mà đột nhiên chợt hiện ở phía sau làm ra vẻ tiến công nhưng mục đích chân chính là đẩy rơi thiên thần khí của đối phương. Kết quả, cho dù là pháp bảo cấp thiên thần khí cũng đồng dạng không đánh lại ngũ hành thần quang bị Dương Thiên Vấn đẩy rơi rồi tiêu thất. Kỳ thực nó bị Dương Thiên Vấn thu vào trong ngũ sắc thần quang. Pháp bảo và phi kiếm đắc ý đều không còn, thực lực của giã hổ đại giảm thế nhưng hắn dù sao cũng là thiên thần. Sau khi lắc mình né tránh một cước của Dương Thiên Vấn, lĩnh vực thuận thế mở ra, vô số cuồng phong suy phất giống như quát cốt cương đao đánh về phía Dương Thiên Vấn. Đây là phong nhận lĩnh vực. Cao thủ đạt đến thiên thần cấp bậc đều đã lĩnh ngộ được đệ nhị loại lĩnh vực hoặc là tu luyện thành công ba loại lĩnh vực. Lúc này, việc bọn họ muốn làm chính là dung hợp. Một thiên thần có ba loại lĩnh vực nhưng cũng không có nghĩa là hắn là có thể thi triển ra toàn bộ. Mà sau khi dung hợp lĩnh vực, một loại lĩnh vực có lưỡng chủng thuộc tính là rất cường đại. Mà một thiên thần có ba loại lĩnh vực thực lực so ra còn kém một thiên thần dung hợp lưỡng chủng lĩnh vực. Chỉ cần không phải loại lĩnh vực có ràng buộc lực cường đại thì lĩnh vực của Dương Thiên Vấn hiện cũng đủ ứng phó. Hắn thấp thoáng vài cái tránh thoát được những phong nhận này thế nhưng phong nhận càng ngày càng nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 535, thức thời. Nếu Dương Thiên Vấn chân chính sử dụng thực lực cứng đối cứng với giã hồ thì tuyệt đối là thua nhiều thắng ít, thế nhưng Dương Thiên Vấn đâu ngốc đi liều mạng chứ. Thiên thần lĩnh vực so với thượng vị thần cường đại hơn gấp trăm lần, cứng cỏi gấp trăm lần. May là pháp bảo và phi kiếm của giã hồ đã bị Dương Thiên Vấn thu hết, thập thành thực lực nay chỉ còn lại có phân nửa. Không có nghe nhầm, thật sự là phân nửa. Thiên thần cường đại vi đâu, lĩnh vực của họ có thể bám lên thần khí để mà ngoại phóng. Loại tình huống này tương đương với có thể đồng thời sử dụng đặc tính của lưỡng chủng lĩnh vực. Bị Dương Thiên Vấn thu mất vũ khí, giã hồ nay chỉ có thể mình trần ra trận, thực lực tự nhiên đại suy giảm. Dương Thiên Vấn tâm trạng cảm thán, những thiên thần cao thủ này quả nhiên là không giống bình thường. Nếu như không phải mình dần đã thích ứng được với pháp tắc uy năng cường đại thì sợ rằng một thân pháp lực sẽ bị áp chế hơn lưỡng thành. Kỳ thực, ngũ sắc thần quang vận dụng không chỉ có đẩy đơn giản như vậy, nó còn có cách dùng khác như bàn, vặn, kéo, trói, chỉ là không cần sử dụng đến mà thôi. Bởi vì ngũ sắc thần quang chỉ cần đẩy cũng đã đủ rồi. Bởi vì loại thần thông này thực sự quá vô lại, chỉ cần hai bên thực lực không phải hơn kém quá xa thì người có ngũ sắc thần quang tuyệt đối là ở vào thế bất bại chỉ địa. Dương Thiên Vấn thí nghiệm cũng thí nghiệm được rồi, hắn bèn tế ra ngũ sắc thần quang, ngũ sắc hợp nhất trực tiếp chính điện nhắm về phía giã hồ đẩy đi. Trong nháy mắt ngũ sắc thần quang hợp nhất, một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp đánh nát lĩnh vực của giã hồ, hết thảy phong nhận đều tiêu thất. Giã hồ sắc mặt đột biến, loại cảm giác này khá quen thuộc, đó chính là lực lượng này. Nhiều năm trước đây hắn đã từng gặp phải loại thần thông có thể đánh nát lĩnh vực lực này. Hơn nữa giã hồ có thể cảm thụ được, đạo ngũ sắc quang mang này lực lượng so với kẻ năm đó cường đại hơn nhiều. Bởi vì nó xuất hiện trong nháy mắt đã đánh nát lĩnh vực, còn kẻ năm đó phải giao phong một trận mới đánh nát được lĩnh vực của mình. Giã hồ đã không có lĩnh vực nhưng không phải là ngồi chờ chết, hắn còn có một thân cường đại thần lực. Triệu tập địa linh khí xung quanh hắn điên cuồng hướng về phía ngũ sắc thần quang huy quyền đánh ra. Quyền kình này có lực lượng đủ để hủy diệt một cái tinh cầu ở hạ giới, thế nhưng giã hồ lại thất vọng vì vô luận hắn đánh mạnh cỡ nào thì cũng không có chút tác dụng nào. Đoàn ngũ sắc quang mang này thật giống như bọt biển vậy, đem hết thảy lực lượng hấp thụ hết. nói thì chậm mà diễn biến thực thì nhanh. Giá hồ động tác rất nhanh, dù sao hắn cũng tu luyện phong chi pháp tắc nên tốc độ sao có thể không mau được, thế nhưng hắn mau mà ngũ sắc thần quang còn nhanh hơn. Quang mang vừa hạ xuống thì giá hồ liền bị phong bế nguyên thần, một thân thần lực cường hãn cũng bị phong ấn. Cả người đặt mình trong một cái không gian vô danh không thể động đậy. Dương Thiên Vấn cũng sửng sốt một chút, ngũ sắc thần quang có thể đẩy nhân thế nhưng Dương Thiên Vấn mới đẩy qua pháp bảo, đẩy qua thuật pháp, đẩy qua lĩnh vực chỉ là chưa từng có trực tiếp đẩy người. Bây giờ đẩy người giã hồ liền tiêu thất. Ngũ sắc thần quang có thể dụng bảo thu bảo, bên trong tự nhiên có một cái ngũ hành không gian tồn tại, thế nhưng nay Dương Thiên Vấn mới biết được, nguyên lai vật còn sống cũng có thể đẩy vào được. Đinh Ẩn sửng sốt một lát, là người bàng quan nhưng mà càng bàng quan hắn lại cảm giác phi thường cường liệt. Thiên thần cường đại tại trước mặt năm đạo quang mang cư nhiên hoàn toàn không chịu nổi một kích, mà chủ nhân ngũ sắc quang mang này chỉ bất quá là một thượng vị thần. Đinh Ẩn trong lòng sự sùng bái đối với Dương Thiên Vấn thêm sâu sắc, thậm chí như đã tới sự tín ngưỡng rồi. Dương Thiên Vấn lẳng lặng mà đứng ở giữa không trung không nhúc nhích. Hắn lẳng lặng mà tự hỏi, hồi tưởng lại tất cả, thuận tiện tự hỏi về sự biến hóa của ngũ sắc thần quang. So với nhiều năm trước, ngũ sắc thần quang hiện tại cường đại hơn nhiều. Cường đại đến mức Dương Thiên Vấn không cần đến thần ấn của Tiểu Bạch, không cần đến thập tuyệt trận, không cần đến kim long tiễn, không cần đến tử tiêu thần lôi cũng đã có thể dễ dàng đánh nhau với một thiên thần. Cái này đại biểu cho việc thực lực của Dương Thiên Vấn tuyệt đối cường đại hơn một thiên thần, hay là chỉ có tối đỉnh thiên thần mới có thể là đối thủ của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một hồi lâu rồi chuyển niệm thả giã hồ ra, sau đó nhẹ giọng hỏi, thế nào, ngươi thua rồi, thần phục bản tọa đi. Giã hồ sau khi đi ra thì cười khổ, hắn nghĩ không ra người mình muốn ám sát là loại nhân vật yêu nghiệt biến thái đến mức này. Thật sự hắn muốn đem người tuyên bố nhiệm vụ này giết chết. Cái gì mà thượng vị thần chứ? Đây là kẻ có thể sánh với thiên thần siêu cấp cao thủ mà. Nghìn vạn thần tinh. Thối lắm. Không có 20 ức. Không làm thần vương cấp động tâm thì đừng mơ đến việc làm tổn thương đến một sợi tóc của người ta. Huống chi người kia còn là một trận pháp đại sư. Ngài có đủ thực lực làm ta bị thuyết phục. Tôn kính cường giả. Phục tùng cường, đây là vinh hạnh của ta. Giá hồ tuy rằng không muốn mất đi tự do thế nhưng nếu phải chọn giữa tự do và tính mệnh thì thân là một thiên thần sống mấy trăm vạn năm, một sát thủ hàng đầu, hắn chưa thể coi tính mệnh như cặn bã, cũng không muốn từ bỏ tính mệnh. Mấy trăm vạn năm hay hơn 1000 vạn năm tu hành tuyệt đối không phải nói từ bỏ là có thể từ bỏ được. Hảo, tốt. Dương Thiên Vấn cười to, người này thực lực xác thực không phải là tốt mã đế cùi. Hắn chỉ là vận khí bất hảo, gặp phải mình chứ nếu chống lại người khác thì đối phương cũng là một thiên thần, cũng có chiến lực rất mạnh. Còn có một chút nữa, đó là có thể khẳng định, người này tuyệt đối không phải là một thiên thần vô danh vì người mới đột phá thiên thần không có khả năng đã có được lưỡng chủng lĩnh vực. Hơn nữa lưỡng chủng lĩnh vực đều đã cô đọng tới đệ ngũ trọng rồi. Trong ba loại lĩnh vực của phong chi pháp tắc, phong nhận lĩnh vực và phong phược lĩnh vực đã nhìn thấy hắn sử dụng qua, như vậy loại tối hậu, cũng là loại tối cơ sở đơn giản nhất là khống phong lĩnh vực, người này nhất định cũng đã lĩnh ngộ rồi. Nói trắng ra là, người này đã lĩnh ngộ ra ba loại lĩnh vực, kém chỉ là việc dung hợp mà thời. Thế nhưng dung hợp lại không dễ, có thiên thần mất hơn 1000 vạn năm cũng không dung hợp thành còng, tối hậu phải từ bỏ dung hợp. Sau khi tu luyện đến thần vương, dự định tới thần vương chỉ cảnh rồi tái dung hợp nhưng cũng có thiên thần cố chấp. Bởi vì tại thiên thần giai dung hợp lĩnh vực so với tại thần vương chỉ cảnh đễ hơn, tỷ lệ thành công cũng lớn hơn một chút. Do đó có một số hiện tượng kỳ quái, tối đỉnh thiên thần mà thực lực so với một số thần vương còn muốn lợi hại hơn. Cái này kỳ thực không khó hiểu. Thật giống như một địa tiên cảm ngộ được thiên địa pháp tắc đạt đến trí cảnh có thể chiến thắng được một đại la kim tiên vậy. Hai người mặc dù trên pháp lực và tu vi có hơn kém nhau thế nhưng tại cảm ngộ cảnh giới chính là hơn nhau một cấp bậc. Đương nhiên, nếu như đại la kim tiên này trong tay có kim giao tiễn, hỗn nguyên kim đâu, loại cường đại tiên thiên linh bảo này hoặc là có ngũ sắc thần quang như của mình thì lại không nói. Dương Thiên Vấn hiện tại so với Giá Hồ lợi hại hơn. Vì sao? Bởi vì người ta thần thông đủ mạnh, pháp bảo đủ ngoan độc, hơn nữa pháp tắc cảm ngộ cũng không kém. Dương Thiên Vấn quăng ra khí ước thần phù, mở miệng nói: "Ngươi tên là gì? Đánh lâu như vậy mà cư nhiên quên hỏi tên." "Tại hạ danh hiệu là Giá Hồ, ngài có thể xưng hô ta là Giá Hồ hoặc là Lão Hồ." Giá Hồ cung kính mà hồi đáp. "Nga, Giá Hồ, cầm cái này dung nhập vào thần hồn đi." Dương Thiên Vấn không có giải thích nhiều mà cầm khí ước thần phù ném qua nói. Giá Hồ trên mặt không có lộ ra bất luận dị sắc gì, kỳ thực nếu như Dương Thiên Vấn không hạ cấm chế thì mới kỳ quái. Tất nhiên, Giá Hồ đem khí ước thần phù trở thành một loại khống thần cấm chế, thức thời mới là tuần kiệt. Nếu Giá Hồ đã quyết định vì bảo mệnh mà thần phục thì trong lòng cũng đã chuẩn bị bị cấm chế rồi. Lúc này, trong Vấn Thiên Cư, Dương Thiên Vấn ngồi ngay ngắn tại chủ vị, Đinh Ẩn ngồi ở phó vị phía dưới, còn Giá Hồ vẫn đứng. Hắn hiện tại còn thiếu khuyết tư cách để ngồi. "Chủ thượng." Giá Hồ đã đổi giọng nói. "Ân, ngồi đi rồi giới thiệu cho ta một chút về Huyết Sát Môn." Dương Thiên Vấn là một người phi thường thông cảm cho thuộc hạ. "Tạ ơn chủ thượng ban tọa." Giá Hồ nghĩ, xem ra chủ nhân này cũng không phải khó hầu hạ. Sau khi ngồi xuống cạnh Đinh Ẩn, hắn mở miệng nói. "Huyết Sát Môn chia làm nội đường và ngoại đường." Sau một phen giới thiệu, Dương Thiên Vấn đối cái tổ chức sát thủ thần bí mà cường đại này đã có nhận thức đại khái. Nguyên bản hắn muốn đánh trả thì nay tạm thời bỏ đi cái ý niệm này trong đầu. Trước tiên tránh thoát đệ tam ám sát đã. Sau này đợi khi thiên võng lớn mạnh thì đem Huyết Sát Môn này khai đao cũng không trễ. Sau khi hàn huyên một hồi, trước khi trời sáng Dương Thiên Vấn để Giá Hồ ly khai. Giá Hồ về tới Huyết Sát Môn phân đường tuyên bố nhiệm vụ thất bại rồi liền ly khai. 3 lần ám sát đã thất bại 2 lần. Cái này đối với Huyết Sát Môn mà nói là sự tổn hại danh dự rất lớn. Bây giờ sát thủ giới tại Thuận Dương Phủ đều đã biết đến uy danh của Vấn Thiên Cư. Rất ít khi Huyết Sát Môn có 2 lần thất bại. Bởi vì 3 lần thất bại có ý nghĩa từ nay về sau người này không cần lo lắng bị Huyết Sát Môn uy hiếp nữa. Chỉ cần ngươi không đến trêu chọc Huyết Sát Môn thì như vậy từ nay về sau, Huyết Sát Môn sẽ không nhận nhiệm vụ có liên quan đến ngươi nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 536, ám sát thịnh yến, thượng, Huyết Đề tức giận đập bàn đánh ghế mắng to. Phế vật, một Vấn Thiên Cư nho nhỏ mà bắt không được, thực sự là một đám phế vật. Thân là đường chủ phân đường Thuận Dương, hắn nói như thế nào cũng coi như là nhân vật hạch tâm trong nội môn Huyết Sát Môn, chưa từng mất mặt như vậy. Huyết Sát Môn mỗi khi tiếp nhận nhiệm vụ vụ đều phải trải qua khâu xét duyệt nội bộ, nhân vật quá lợi hại bọn họ sẽ không trêu chọc vào. Thứ nhất không nên đắc tội với những người chân chính cường đại, thứ hai là tránh việc sẽ không hoàn thành nhiệm vụ mà mất uy tín. Thế nhưng hiện tại xuất hiện việc liên tục 2 lần thất bại. Nếu cấp trên điều tra xuống thì Huyết Đề hắn thảm rồi. Quy củ của Huyết Sát Môn phi thường nghiêm ngặt. Phía dưới có chuyện cấp trên khẳng định là có thể tra xuống. Đến lúc đó mà sự việc bại lộ ra thì... Trên thực tế, nếu như xuất hiện tình huống 2 lần nhiệm vụ thất bại thì phân đường hoàn toàn không có quyền xử lý mà phải báo cáo lên. Vi phạm tất bị xử tử. Huyết Đề sau khi tức giận thì tự hỏi. Báo lên thì là khẳng định phải báo rồi. Bằng không cái mạng nhỏ này sẽ không còn, mà hắn cũng không có dũng khí lừa gạt cấp trên. Vấn đề là nên báo cáo thế nào cho tốt đây? Vấn Thiên Cư, Dương Thiên Vấn nhàn nhã tự tại ở trong sân uống trà nghe khúc. Dù không ra cửa thế nhưng tình hình bên ngoài vẫn không lừa được Dương Thiên Vấn. Tỉnh tình báo do Giá Hồ báo cáo cho Đinh Ẩn chỉnh lý phân tích rồi báo cáo cho Dương Thiên Vấn. Đinh Ẩn từ ngoài đi tới cung kính cúi đầu thỉnh an nói, chủ thượng, có gì không? Dương Thiên Vấn mắt cũng không mở nhẹ giọng hỏi, Huyết Sát Môn tăng giá đầu ngài gấp 10 lần rồi, để thăng tới 100 triệu vô thuộc tính thần tinh cùng với một kiện trung phẩm thiên thần khí. Đinh Ẩn cung kính hội báo nói, Nga, bản tòa chỉ có giá trị 100 triệu thôi sao? Dương Thiên Vấn không mặn không nhạt mà đáp,